Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Hoàn Mỹ bạn trai Hứa Chiết. Liên quan tới Hứa Chiết báo cáo ra về sau, tại rất ngắn thời gian bên trong tại trên mạng gây nên oanh động to lớn. Dù sao vài ngày trước, giá trên trời tiền thưởng, cách xù quyên tiền, các loại thông tin mới vừa vặn kết thúc đánh màn hình. Hiện tại biết được Hứa Chiết mua giá trị hơn 2.000 vạn xe cùng đang diễn sướng hội lên vì chính mình bạn gái bỏ ra tới 100 vạn về sau, lập tức gây nên vô số người thảo luận. Đây cũng quá bại gia a, mới vừa trúng thưởng mới mấy ngày a, liền mua hơn 2.000 vạn xe. Nói xong quyên 4 ức thực sẽ quyên sao? Quyên nhiều tiền ít, đây đều là người ta tâm ý. Dù sao hắn mới 18 tuổi, nói không chừng lúc ấy nhất thời xúc động liền nói muốn quyên 4 ức đâu. Bất quá bây giờ nói quyên tiền sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Hắn đi cái kia làm càng nhiều tiền đâu. Hiện tại đã chỉ còn lại hơn 4 tỷ một chút xíu a. Chẳng lẽ liền chính ta chú ý tới hắn đối bạn gái thái độ sao? Cho bạn gái tiêu ít tiền làm sao? Lời này cũng quá bá khí đi. Vì cái gì ta không có một cái nào có tiền như vậy? Còn bỏ được là ta dùng tiền bạn trai a. Không phải đã nói mấy ngày từ thiện tổ chức chính thức thành lập thời điểm biết giải thả nha. Hiện tại không nói trước nhiều như vậy. Đến lúc đó thấy kết quả lại đánh giá đi. Trong lúc nhất thời, đám dân mạng đối Hứa Chiết đánh giá chia làm mấy cái phe phái. Có người cảm thấy Hứa Chiết dùng tiền quá bại gia, khẳng định không có khả năng quyên 4 ức. Nói không chừng mấy ngày nữa hắn liền đem tiền tiêu đến không đủ 4 ức. Có người cảm thấy Hứa Chiết đã lần nữa hứa hẹn quyên tiền sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu, khẳng định là trong lòng có bài bản, cho nên chuẩn bị nhìn xem đến tiếp sau tiến triển lại nói. Hơn có đơn thuần cảm thấy Hứa Chiết rất có bạn trai lực các nữ sinh. Đối với Hứa Chiết sủng tự mình bạn gái lời nói vô cùng đồng ý. Dần dần Hứa Chiết có một cái hoàn mỹ bạn trai, người thiết. Cho bạn gái tiêu ít tiền làm sao? Câu nói này là thật lừa. Đại bộ phận nữ nhân đều vô cùng đồng ý câu nói này. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền nhường câu nói này trở thành mới internet nhiệt từ. Cùng lúc đó, Chi Hồ Lên cũng xuất hiện một chút cùng loại, như thế nào đánh giá Hứa Chiết tại trúng thưởng về sau trắng trợn bại ra hành vi, loại hình vấn đề, dẫn tới vô số người tranh nhau bình luận. Bất quá những này, Hứa Chiết đều đã không tại chú ý. Đang trả lời phóng viên mấy vấn đề về sau, Hứa Chiết liền tại Lưu Hán Sinh bọn người bảo hộ phía dưới lần nữa lên lầu. Mà dưới lầu các phóng viên khi nhìn đến Hứa Chiết không nguyện ý lại trả lời cái vấn đề về sau, dần dần cũng đều tán. Trong phòng ngốc một hồi, nghe được Lưu Hán Sinh báo cáo các phóng viên đã đi sạch sẽ về sau, Hứa Chiết mới mang theo Tô Tử Thiến đi xuống lầu dưới. Hiện tại mặc dù rất nhiều người đều biết rõ Hứa Chiết là bạn gái tốn hao mấy trăm vạn tài chính đang diễn sướng hội dâng tấu chương việc tang lễ tình, nhưng lại không có mấy cá nhân biết rõ Tô Tử Thiến bộ dáng. Dù sao ngày đó đang diễn sướng hội bên trên, màn hình lớn là hướng về phía Hứa Chiết. Trên mạng phát hành trong video cũng không có chiếu rõ ràng Tô Tử Thiến, cho nên bây giờ căn bản không ai có thể nhận ra nàng. Vì ngăn ngừa cho Tô Tử Thiến về sau sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng, Hứa Chiết không để cho Lưu Hán Sinh mở Rolls Royce, mà là chỉ đem Lưu Hán Sinh cùng Nghiêm Thân hai người mở ra S600 tiến về quảng trường 27. Lão công ngươi xem, cái này áo thun có đẹp hay không? Đến 27 về sau, Tô Tử Thiến đơn giản muốn bị vô số cửa hàng cho choáng váng mắt. Một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia. Trừ cửa hàng bên ngoài, nơi này còn có thật nhiều tương đối nhỏ cửa hàng. Bán tiểu sức phẩm cùng quần áo cũng phi thường tiện nghi. Tô Tử Thiến cầm áo thun mới 20 khối tiền. ân, đẹp mắt, ưa thích liền mua đi. Dù sao không bao nhiêu tiền. Hứa Chiết xoa xoa nàng đầu. Cưng chiều nói, kỳ thật lấy Hứa Chiết hiện tại tài lực, cho dù là đi xa xỉ phẩm cửa hàng điên cuồng mua sắm cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tô Tử Thiến hơn hưởng thụ là cùng Hứa Chiết cùng một chỗ dạo phố quá trình. Căn bản không quan tâm quần áo giá cả như thế nào. Hắc hắc, cái này có lớn nhỏ gõ. Hai chúng ta một người mua một cái. Tô Tử Thiến chọn một xé. Cuối cùng xác định cái này kiểu dáng. Hướng lão bản nói ra. Đại tỷ, cái này cho chúng ta tới hai kiện. Nhóm chúng ta làm tình lữ trang mặc. Tốt, hai người các ngươi dáng vóc cũng rất tốt. Ta trực tiếp cho các ngươi cầm tiêu chuẩn gõ là được. Bán quần áo đại tỷ cười hồi trở lại một câu. Đem quần áo chứa vào đưa qua. Tô Tử Thiến vừa định bỏ tiền, liền bị Hứa Chiết cho ngăn cản. Trực tiếp mang theo Tô Tử Thiến tiếp tục hướng phía trước đi dạo bắt đầu. Mà một mực đi theo bên cạnh hai người Nghiêm Thân. Theo trong bọc trực tiếp móc ra 100 khối tiền đưa cho lão bản thanh toán. Lưu Hán Sinh thì là tiếp tục đi theo bảo hộ hai người an toàn. Một màn này nhường cửa hàng nhỏ lão bản mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới hai người trẻ tuổi hết thảy liền mua 40 khối tiền quần áo. Lại còn có bảo vệ đi theo. Không phải là nhà có tiền đứa bé đến trải nghiệm cuộc sống à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?